Trường Dạ Vị Ương Tô Dung, chương 1-2, góc truyện audio.com, ầm ầm ầm, khi ba tiếng nổ kinh thiên động địa quỷ thần khiếp vía liên tục va vào trong màng nhĩ của Phó Trọng Hoa, anh chỉ cảm thấy toàn thân vì tạp âm thật lớn này mà run rẩy không ngừng. Cũng ngay thời điểm anh nghĩ lỗ tai mình 99 sẽ bị điếc thì cái miệng của anh bằng tốc độ nhanh nhất cũng đã tuôn ra một tràng mắng chửi. Đồng thời anh tuyệt đối có chết cũng không thừa nhận chính mình bởi vì chân nhuyễn mà từ trên ghế ngã xuống đất. Đang lao xuống thang lầu thì bị một tên bạch tuộc quỷ với khuôn mặt bôi đen đầy cho lao lên cuốn lấy. Thời khắc bạch tuộc quỷ lao lên cuốn lấy, anh bị quán tính dội lui sau một bước, phải dùng hết lực mới giữ vững được cước bộ. Mẹ kiếp, quỷ có trọng lượng quả thật rất tệ a, ngẫm lại trong truyền thuyết dân gian, ai dám nói quỷ không có trọng lượng, bám lên người đều không có cảm giác chứ. Phó Trọng Hoa còn chưa kịp mở miệng thì bạch tuộc quỷ đã giành trước một bước bật lên tiếng khóc thảm thiết. Hoa, hoa hoa, anh không cần sinh khí, tôi thật sự không phải cố ý, thật đáng sợ, sao có thể nổ to như vậy a, ô oa. Phó Trọng Hoa mặt đen một nửa, bên tai truyền đến tạp âm so với tiếng nổ vừa rồi nhỏ hơn 100 lần, nhưng sức tàn phá vẫn đủ làm cho lỗ tai của anh chịu không nổi mà trở nên đau nhức. Giờ khắc này, Phó Trọng Hoa có một loại cảm giác bị điếc cũng tốt. Bạch tuộc quỷ ngu ngốc, không biết rằng tạp âm chính là tạp âm, tuyệt đối sẽ không vì nhỏ đi mà có thể trở nên thoải mái, dễ nghe a, nhưng Phó Trọng Hoa vẫn như cũ không mở miệng, cắn chặt răng, ánh mắt híp lại, nhìn chừng chừng về phương hướng nguyên là phòng bếp của nhà anh, nhìn từng đợt khói đen nhẹ nhẹ bay ra. Bạch tuộc quỷ ngu ngốc cảm giác được Phó Trọng Hoa dị thường im lặng, tò mò mà nâng lên cặp mặt xinh đẹp tuyệt thế tràn đầy nước mắt, theo phương hướng anh đang nhìn mà nhìn theo, sau đó phát ra một tiếng ác, thật dài, tay chân cùng sử dụng đem người trong lòng cuốn lấy càng chặt. Nổ mạnh, nhưng mà lần này tôi có chiếu theo lời anh dạy, trước đem lửa dập tắt. Hoa hoa, anh không cần tức giận, tôi cam đoan lần sau sẽ không xảy ra như vậy nữa, anh lại tin tôi một lần nữa được không? Phó Trọng Hoa nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, hừ cũng không hừ, lưng đeo sức nặng của bạch tuộc từng bước nặng nề hướng nơi nguyên là phòng bếp xa hoa của nhà anh đi tới. Không cần, không cần đi qua a, hoa hoa, anh nhất định sẽ tức giận, hoa hoa, không nên nhìn được không? Bạch tuộc quỷ ngu ngốc ở trên người nam nhân vặn vẹo, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập kích động, lại vẫn như cũ không ngăn được bước chân kiên định. Khi giây phút Phó Trọng Hoa đứng ở cửa phòng bếp, bạch tuộc quỷ ngu ngốc cũng trở nên im lặng. Đập vào mắt chính là một mảng trời đêm đầy sao sáng lấp lánh, không trăng nhưng lại đẹp đến làm cho người ta nín thở, gió đêm mát mẻ quất vào mặt, trên nền cỏ xanh dạo rực chú dế mèn kêu to rời đi. Trầm Vị Ương, cậu như thế nào không chết quách đi, ... Trầm Vị Ương vô tội chu chu đôi môi đỏ mọng ghét vào lỗ tai anh khe khẽ nói. Nhưng mà tôi đã chết rồi a, câm miệng, phanh, bạch tuộc quỷ ngu ngốc tựa như một con chó nhỏ bị người ta ném qua một bên, tiện chân đá lên người hắn vài đá. Phó Trọng Hoa tự nhận mình không phải là người thương hương tiếc ngọc nhưng cũng không phải là kẻ lạt thủ tồi hoa. Góc truyện audio.com. Nhưng giờ khắc này, nhìn đến căn phòng bếp lần thứ ba xuất hiện loại thảm trạng này, nghĩ đến những phiền phức sắp xảy ra, hơn nữa mới cách đây vài ngày đã tốn một mớ tiền sửa chữa, mà khoảng cách của lần trước đó nữa còn chưa đến một tháng. Cho nên mới sẽ có một câu như vậy, quan bức dân phản, thông tục một chút là chó cùng rứt dậu. Không phải anh muốn, là thủ tồi hoa, nhưng mà đóa hoa ngu ngốc chết tiệt này làm cho anh thương tiếc không nổi. A, đau, đau. Hoa hoa, tôi tuy là quỷ nhưng cũng biết đau a, ô ô, bụng của tôi, sẩy thai a. Cứu mạng a, sẩy thai, Phó Trọng Hoa hồ nghi dừng chân, hắn có thể sẩy thai cái gì? Ma quỷ, cậu nói hưu nói vượn cái gì? Trầm Vị Ương hít hít cái mũi, ôm bụng đáng thương hề hề ngửa đầu nhìn nhìn anh. Trên tivi không phải đều nói là sẩy thai sao? Trên huyệt thái dương của Phó Trọng Hoa gân xanh bạo động, anh hung tợn gầm nhẹ. Cậu rốt cuộc đang xem tiết mục gì? Tôi. Trầm Vị Ương bị dọa đến hoang mang lo sợ, cậu có biết sẩy thai là ý gì không? Đôi môi Trầm Vị Ương run run mấp máy, đau bụng, khóe miệng Phó Trọng Hoa co rút nhắm ngay nơi sẩy thai của hắn càng dùng thêm sức mà đá hai phát. Tôi khiến cho cậu sẩy thai luôn, a, gia bảo tôi muốn gọi 113 cầu cứu a ô. Anh sao có thể như vậy? Đau quá, Trầm Vị Ương hét lên thê lương, ôm đầu cuộn tròn người lại, bả vai run run không ngừng. Phó Trọng Hoa thấy hắn không còn quỷ giống quỷ kêu nữa, khuôn mặt dính cho đen nhăn nhó, hai con mắt nhắm chặt. Trầm Vị Ương, không cần giả chết, thực sự đau quá. Phó Trọng Hoa nghe thanh âm hắn nháy mắt tăng cao, nếu thanh âm vang dội đến 7-8 thước cũng không có gì kỳ quái, nhưng tự nhiên chỉ còn khí âm liền cảm thấy không thích hợp. Đây là lần đầu tiên anh nghe được thanh âm của hắn giống tiếng quỷ một lần. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn ngồi xổm xuống bên người hắn, đẩy đẩy vai hắn. Này, mau đứng lên. Trầm Vị Ương nắm lấy tay anh, cố gắng đứng lên một chút, lại tức khắc hư nhuyễn ngã xuống lại. Phó Trọng Hoa dựa vào đau đớn trên tay liền biết ma quỷ này không phải đang cùng anh đùa giỡn, tay anh cầm ngược lại, dùng sức kéo hắn lên, ngay lúc đó một mùi cháy khét tiến vào trong mũi. Anh còn đang suy nghĩ cái gì bị cháy vậy, đã thấy tên nam quỷ ngã vào trong lòng mình kia, phía sau lưng chợt lóe ánh sáng nhạt, nhìn kỹ liền thấy đó là một mảnh thủy tinh nhỏ. Âm thanh tê tê tê cùng với mùi cháy khét tiến vào trong tai cùng xoang mũi, chỉ thấy chung quanh mảnh thủy tinh nhỏ đó một tấc cháy đen. Anh khiếp sợ hòa tốc nhổ mảnh thủy tinh đó ra, khi ném xuống mắt sắc liền thấy đó là một mảnh của kính bát quái. Người thiết kế nội thất nói xung quanh đây âm khí rất nặng cho nên giúp anh trang bị thêm vật trừ tà. Khi đó anh rất muốn nói với gã rằng gã cảm thấy âm khí nặng là do Trầm Vị Ương đang đứng bên cạnh gã. Anh khi đó nhìn thấy Trầm Vị Ương hướng về phía mình lắc đầu cầu xin, nhưng bởi vì anh mất một mớ tiền sửa nhà oan uổng, nên mới gật đầu để cho người thiết kế treo kính bát quái lên để dọa dọa hắn. Nhưng đó là vật treo ở phía ngoài nhà, còn tất cả vật trừ tà trong nhà đều đã được anh từng cái lấy xuống. Nếu sát thủ phòng bếp không phải quá ham vui náo nhiệt cũng sẽ không rơi xuống kết cục này. Trời làm bậy có thể tha, góc chuyện audio.com, tự làm bậy không thể sống, nhưng giờ khắc này Phó Trọng Hoa lại nói không ra những lời này để cười nhạo Trầm Vị Ương đang đau đớn đến tái nhợt trong lòng mình. Này, ma quỷ, cậu ổn chứ? Cậu không phải có thể tự chữa lành sao? Một chút thương đó, hẳn không có việc gì đi. Phó Trọng Hoa ôm lấy hắn, bước nhanh tới phòng ngủ, đem hắn đặt lên trên giường, vén quần áo của hắn lên, nhưng liền bị một đôi tay lạnh lẽo che khuất tầm mắt. Đừng nhìn, thực xấu. Khóe miệng Phó Trọng Hoa co rút thô lỗ kéo tay hắn xuống. Mẹ nó, cậu đều sắp chết, còn quan tâm chính mình xấu hay đẹp. Anh dừng một chút, trừng mắt nhìn, song người trên giường đã không còn thấy. Quỷ che mắt, Phó Trọng Hoa cảm thấy mình tức đến máu sắp phun ra. Trầm Vị Ương, cậu còn dám tác quái, từ nay về sau đừng nghĩ tới gần tôi nữa. Không khí ủy khuất nói, tôi không cần, anh đã đủ chán ghét tôi không muốn làm cho anh thêm chán ghét tôi. Trầm Vị Ương, cậu nếu không để cho tôi nhìn thấy cậu tin hay không tôi thỉnh thầy Pháp về đem cậu nhốt lại tại đây, cho cậu vĩnh viễn cũng tìm không thấy tôi. Hoa, sau khi trong không khí tuôn ra một tràn tiếng khóc thảm thiết, bạch tuộc quỷ ngu ngốc lại một lần nữa xuất hiện. Anh khi dễ tôi, ô, đây là thế đạo gì à, ai mà thấy tôi không chạy trối chết, làm sao lại có người khi dễ quỷ chứ, oa. Phó Trọng Hoa mặc kệ hắn, giữ chặt bờ vai hắn, kiểm tra trên làn da bị đốt thành một cái động đen thui của hắn. Sớm biết thế 3 giờ trước không nên bật thốt lên muốn ăn cơm chiên trứng. Sớm biết thế 3 giờ trước không nên vì hắn điềm đạm đáng yêu nhìn chằm chằm mình mà gật đầu đáp ứng. Sớm biết thế trong thời gian 3 giờ đó anh không nên ức chế ý niệm muốn xuống lầu nhìn hắn một cái. Biết rõ quỷ ngốc này được việc thì thiếu, bại sự có thừa chỉ biết phá hoại, không biết thu dọn, phòng bếp sập có thể xây cái khác nhưng quỷ thể cháy hỏng, nên làm sao bây giờ? Ngón tay thon dài của Phó Trọng Hoa dừng cách làn da bạch ngọc bị thương một ly, không dám chạm xuống, cũng không muốn thu tay về. Cậu bị thương nên làm sao bây giờ? Ô, đau chết tôi tốt lắm. Phó Trọng Hoa thô thanh châm chọc, cậu đã chết rồi, kia. Phó Trọng Hoa có cỗ xúc động muốn đem bàn tay to của mình thọt vào vết thương nhỏ này cho nó thủng một lỗ to luôn. Đừng dây dưa nữa, vết thương này của cậu làm sao xử lý? Chớ quên kiên nhẫn của lão tử rất hữu hạn, cẩn thân tôi đem cậu đóng gói gửi đến miếu, bằng không khiến cho cậu bị mặt trời chiếu, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Trầm Vị Ương sợ tới mức thân thể cứng ngắt, bị thương không sâu, tôi có thể tự chữa khỏi, chẳng qua cần 3 đến 5 ngày, không thể đụng nước, miệng vết thương không bị vỡ ra thì tốt rồi. Phó Trọng Hoa cười lạnh, ma quỷ chính là thích bị mắng, nói nặng lời mới nghe. Từ giờ trở đi tôi chưa nói cậu có thể xuống giường, cậu nếu dám xuống nửa bước chân nào chạm xuống đất tôi chém đứt chân đó. Trầm Vị Ương nhìn Phó Trọng Hoa so với hắn càng giống lệ quỷ hơn, trong lòng vạn phần ủy khuất gật đầu, đồng thời cũng có nghi vấn kia phiêu ở không trung có tính không? Muốn hỏi nhưng không dám hỏi, hắn cảm thấy Diêm La Vương chưa từng gặp qua trong truyền thuyết đại khái chính là bộ dáng này đi. Nhưng tôi nghĩ muốn lau. Trầm Vị Ương thấy Phó Trọng Hoa nheo lại ánh mắt sợ tới mức tắt tiếng. Không cho phép nhúc nhích, góc chuyện audio.com, Phó Trọng Hoa sắc mặt âm trầm lấy giấy vệ sinh lau đi chất lỏng màu tràm bởi vì hắn cử động mà chảy ra, máu quỷ thô lỗ lau hai cái, nghe được hắn bị đau mà kêu rên một tiếng, lúc đó lửa giận của anh mới giảm được một chút, đem giấy vệ sinh ném vào thùng rác. Ngủ, nhưng chưa đến giờ ngủ, mẹ kiếp, tôi nói cậu ngủ, quỷ ngốc quỷ khuất nhắm mắt lại, là ai nói quỷ thực đáng sợ. Hắn cảm thấy người cũng thực đáng sợ a, tai nạn này là theo từ 2 tháng trước dưới ánh trăng mờ ảo vô duyên vô cớ mà bắt đầu. Không phải trong cuộc đời chưa từng có sai lầm, nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy hối hận. Phó Trọng Hoa không rõ lắm rốt cuộc là do ánh trăng kia tạo ảo giác hay là tên nam quỷ kia mê hoặc, tóm lại do anh quên đem tầm mắt phóng xa hơn một chút. Ngay thời khắc anh nhìn thấy hắn, anh liền biết sai lầm rồi. Quỷ là tịch mịch, nhất là cô hồn dã quỷ vô chủ vô y, càng đừng nói tại nơi thâm sơn cùng cốc bên trong núi rừng sâu thẳm này, muốn tới nơi đây đều phải vài lần lầm đường. Nơi này tuy chim có thể sinh trứng, nhưng vết chân xác định vững chắc không khắc sâu. Nghe nói chủ nhà trước bởi vì trúng số nên mới dọn đi. Còn tiếp, cách chương.